sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Nghe em nói, mặt tôi nghệt ra như vừa phát hiện ra đã ngu rồi còn tỏ ra thông minh. Tôi cô muốn em buồn nên đã bảo em. Sau này có người thấy mùi bạc hà thì em phải tránh ra 100 mét nghe chưa? Trời cũng đã về đêm, tôi đưa em về nhà. Đây là lần đầu tôi được thấy nhà em vì mấy lần trước em bảo tôi dừng xe ở ngõ để em tự đi bộ vào. Theo quan điểm của tôi, thực sự đây cô phải là nhà mà là một căn biệt thự triệu đô nằm giữa lòng Hà Nội sâu thẳm. Tôi bất ngờ phát hiện hóa ra em chính là Brick Kid, chính hiệu mà mấy trang báo trên mạng cứ hay giật tít lên. Yêu em được 2 tháng, nếu để ý sẽ thấy mỗi ngày của em là một bộ quần áo, váy vóc khác nhau, chưa từng có chuyện mặc lại dù chỉ một lần. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa tôi với em càng khác biệt. Liệu rằng sẽ đủ tự tin để bước tiếp hay cô khi mà đẳng cấp giàu nghèo khác một trời một vực? Anh nghĩ gì mà mặt đần thế? Thấy tôi cứ xa xăm nhìn về phía cổng nhà em liền huýt vào vai tôi. Bị bắt gặp tôi xấu hổ xoa đầu. Cô có gì? Em vào nhà đi kẻo lạnh. Lại nói về hot boy câu lạc bộ âm nhạc, Hoàng Nhật Thành, nghe bạn bè nói cậu ta thường hay tới quán em mỗi khi rảnh rỗi. Em với cậu ta cũng tán gẫu kiểu bạn bè mới quen. Thằng Cường liên tục nhắc tôi phải trông chừng em vì nhiều lần nó thấy em ở cạnh cậu ta. Hôm nay cũng vậy, thằng Cường lại tới, lần này nó cho tôi xem một đoạn video clip, trong video là khoảnh khắc em rúc đầu vào người Thành. Đến tôi còn thấy nóng mặt huống chi đến người ngoài. Mày thấy chưa, gian tình rõ mồn một, mày mà cô quản chặt ni là mất như chơi. Cái thằng Thành ở khoa QLNN như thế nào thì mày biết rồi đấy, đào hoa ra sao mày cũng nghe qua. Mặc dù có chút bực bội trong lòng tôi vẫn tỏ ra bình thường, mặt kiểu như cô quan tâm lắm. Tôi nói với thằng Cường, mày cứ yên tâm vì ngoài tao ra cô có người con trai thứ hai chịu được tính của Ly đâu. Mày ngu vờ lờ ra, hiếu à, thằng Cường hết nói nổi, nó bảo sẽ mặc kệ tôi và cô thèm quan tâm nữa. Trong tình yêu nếu đã yêu nhau thì nhất định phải tin tưởng nhau và tôi tin em. Ly, cách chương.